Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 218, Cửu Tinh chi chủ đột phá cổ thần, khiêu chiến thần bảng thứ 10. Góc truyện audio.com. Thất linh hồ tộc chúng đệ tử khẩn trương, cảnh giác bộ dáng, Lộ Nhất Bình mở miệng nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua, không còn nói nhói xong, liền cùng Long Giác Kim Nhiêu mấy người rời đi. Thất linh hồ tộc một đám đệ tử gặp Lộ Nhất Bình mấy người rời đi, thân ảnh biến mất, lúc này mới trong lòng buông lỏng. Một người trong đó nói, Tĩnh sư tỷ, mấy người kia lén lén lút lút, nói không chừng có khác ý đồ. Phương Tĩnh lắc đầu, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cảnh giác điểm là được rồi. Chúng ta Cửu Tinh chi chủ muốn khiêu chiến Tôn Chính Đức đại nhân, không biết tin tức là thật là giả. Một cái thất linh hồ đệ tử đột nhiên nói ra, Tôn Chính Đức đại nhân, đây chính là thần bảng thứ 10 tồn tại a, nếu là chúng ta Cửu Tinh chi chủ khiêu chiến thành công, đây chẳng phải là tiến vào thần bảng top 10. Đám người sợ hãi thán phục, Phương Tĩnh gật đầu, hẳn là thật, hiện tại tin tức đã truyền ra Cửu Tinh chi chủ đại nhân muốn tại Thọ Yến trước đó khiêu chiến Tôn Chính Đức. Nói đến đây, một mặt kích động cùng sùng bái. Nghe nói Cửu Tinh chi chủ đại nhân trước đây không lâu đã đột phá thành tựu thượng cổ cổ thần chi cảnh. Cái gì thượng cổ cổ thần chi cảnh, khó trách Cửu Tinh chi chủ đại nhân dám khiêu chiến Tôn Chính Đức đại nhân. Thất linh hồ một đám đệ tử kích động nói, Phương Tĩnh cảm khái nói, từ thượng cổ đằng sau chúng ta 17 vị diện đột phá cổ thần chi cảnh, loe que không có mấy, một khi tìm hiểu ra thần giới pháp tắc đột phá thượng cổ cổ thần chi cảnh, đó chính là chân chính cường tuyệt vô địch. Không chỉ có thọ nguyên tăng nhiều, lực lượng cũng đạt tới một cái khó mà tưởng tượng tình trạng. Thất linh hồ một đám đệ tử nghị luận, Lộ Nhất Bình mấy người cũng không biết, Lộ Nhất Bình sau khi rời đi tiếp tục hướng hoang cổ chi xâm chỗ sâu phi hành. Hiện tại kiến thụ đã trưởng thành đến cao hơn 5 mét, có thể cảm ứng được chung quanh 500 mét bên trong có không có kiến thụ thụ khối, cho nên, Lộ Nhất Bình bay không nhanh, chậm chạp phi hành, cảm ứng đến chung quanh kiến thụ thụ khối. Đồng thời, Lộ Nhất Bình cũng đều triển khai lôi phạt chi nhãn, quét mắt chung quanh. Hoang cổ chi xâm, là một tòa cực kỳ rừng rậm cổ lão, tại thái cổ thời điểm đã tồn tại, Lộ Nhất Bình cảm giác tòa này hoang cổ chi xâm bên trong tuyệt đối còn có không ít kiến thụ thụ khối. Vì gia tăng tìm kiếm được kiến thụ thụ khối tỷ lệ, Lộ Nhất Bình đem 100.000 vị diện chi chủ từ vô cực tinh cung bên trong toàn bộ phóng ra, làm cho tất cả mọi người 10 người một tổ toàn bộ giải tán tìm kiếm hư hư thực thực kiến thụ thụ khối thụ khối. Ngay tại Lộ Nhất Bình bọn người vừa tìm kiếm không bao lâu, liền gặp một con hung thú này, là một đầu cự hùng, như một ngọn núi nhỏ lớn nhỏ, bất quá con cự hùng này còn không có tới gần, liền bị hắc tà bốn người tề nhiên đánh bay. Cuối cùng, vì giảm nhỏ quấy rối, hắc tà tứ đại trưởng khống giả phóng xuất ra khí tức của mình. Lập tức dọa đến những hung thú kia đều hoảng sợ né tránh. Đại nhân, chúng ta tìm tới một khối hư hư thực thực như lời ngươi nói loại thụ khối kia. Bay về phía trước nửa giờ, đột nhiên, Lộ Nhất Bình nhận được trong đó một tổ gửi tới tín phù. Lộ Nhất Bình trong lòng vui mừng, một cái lắc mình, đi tới tổ kia 10 người bên người, chỉ là, nhìn thấy 10 người trong tay thụ khối lúc không khỏi thất vọng. Góc truyện audio.com, 10 người trong tay thụ khối mặc dù tương tự kiến thụ thụ khối, nhưng là cũng không phải là. Lộ Nhất Bình bọn người tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Đột nhiên, Lộ Nhất Bình thể nội kiến thụ bắt đầu chấn động. Đây là, Lộ Nhất Bình trong lòng vui mừng, thân hình lóe lên, đi tới phía trước một ngọn núi nhỏ trồng trước, sau đó một quyền oanh mở ngọn núi nhỏ kia trồng, chỉ gặp núi nhỏ trồng dưới đáy, có một khối to bằng đầu nắm tay thụ khối. Chính là kiến thụ tiểu thụ khối, mặc dù chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng là, Lộ Nhất Bình cũng đều vui mừng. Cái này đã chứng minh hắn lúc trước phỏng đoán không sai, trong hoang cổ chi xâm này, khẳng định còn có kiến thụ thụ khối. Đem khối kia kiến thụ thụ khối tóm lấy đến, Lộ Nhất Bình trực tiếp đem kiến thụ đem thụ khối thôn phệ, dung hợp rơi, sau đó tiếp tục hướng về phía trước tìm kiếm. Cái này hoang cổ chi xâm cực lớn, lấy Lộ Nhất Bình bọn người tốc độ chỉ sợ muốn tìm kiếm một tháng mới có thể tìm kiếm cho hết. Bất quá, Lộ Nhất Bình cũng không vội, từ từ tìm kiếm. Khi tìm thấy khối thứ nhất kiến thụ thụ khối đằng sau, không có cách bao xa, Lộ Nhất Bình liền lại phát hiện một khối, bất quá khối này càng nhỏ hơn, chỉ có hai cái lớn chừng ngón cái. Lộ Nhất Bình mồ hôi, mặc dù chỉ có hai cái lớn chừng ngón cái, nhưng là Lộ Nhất Bình cũng chưa thả qua, lúc này dung hợp tiến vào kiến thụ, bây giờ vì kiến thụ trưởng thành, vì hắn về sau có thể tùy ý xuyên thẳng qua vạn giới, cho nên, dù là lại nhỏ, hắn cũng nhìn tới như bảo. Một đêm trôi qua, sắc trời dần sáng, tìm tòi một đêm thu hoạch không nhỏ, riêng là Lộ Nhất Bình tìm tới, liền có 6 khối, chỉ là cũng không lớn, lớn nhất cũng chính là lớn nhỏ cỡ 2 nắm tay. Trừ Lộ Nhất Bình tìm tới 6 khối, hắc tà 10 vạn người cũng tìm được 2 khối, mà lại 2 khối cũng không nhỏ, trong đó một khối có cao hơn 1 mét. Cho nên, vẻn vẹn một đêm, nguyên bản hơn 5 mét kiến thụ, đã dài đến cao hơn 6 mét. Đây quả thực là so lộ nhất bình đổ vào một năm thành quả còn lớn hơn, đương nhiên, cho đến bây giờ, còn không có đổ vào đầy một năm. Theo kiến thụ dài đến cao hơn 6 mét, phạm vi cảm ứng mở rộng, đã có thể cảm ứng được chung quanh 600 mét. Sắc trời sáng sau, sương mù nồng nặc hoang cổ chi sâm, dần dần trở nên sáng lên. Cùng ban đêm hàn sâm hoang cổ chi sâm so sánh, sáng sớm hoang cổ chi sâm, tươi mát, xanh biếc một mảnh sinh cơ. Lộ nhất bình lăng lập không trung, đối với 100.000 vị diện chi chủ vung tay hướng về phía trước. Tiếp tục, trải qua tối hôm qua một đêm thu hoạch, lộ nhất bình hiện tại nhiệt tình thế nhưng là 10 phần. Hôm nay, mọi người tốt dễ tìm, lộ nhất bình nói ra. Ban đêm ta mời mọi người uống vạn thế tửu. Hắc tà bọn người lúc này tiếng hoan hô đáp, là đại nhân, tiếng gầm chấn động đến chung quanh cổ thụ rơi xuống không ít xanh biếc mê người trái cây. Đám người tiếp tục, 10 vạn người, 10 người một tổ trải tản ra đến, một đường đẩy hướng hoang cổ chi sâm chỗ sâu. Ngay tại lộ nhất bình bọn người tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm kiến thụ thụ khối lúc nghỉ ngơi một đêm thất linh hồ tộc chúng đệ tử cũng đều bắt đầu hướng hoang cổ chi sâm chỗ sâu tiến lên. Lần này, bọn hắn tiến hoang cổ chi sâm, là vì tìm kiếm một loại thần thụ trái cây. Chỉ là, bọn hắn đi nửa giờ sau, không khỏi nghi hoặc bởi vì, bọn hắn vậy mà không có gặp được một con hung thú. Góc truyện audio.com, cho dù là nhỏ yếu đến đâu hung thú đều không có gặp được. Đừng nói hung thú hình bóng, bọn hắn chính là ngay cả hung thú thanh âm đều không có được nghe lại. Toàn bộ hoang cổ chi sâm tựa hồ trở nên rỗng đồng dạng. Chuyện gì xảy ra, hoang cổ chi sâm không phải rất nhiều hung thú sao, làm sao hôm nay ngay cả một đầu đều không có gặp được. Thất linh hồ tộc một vị đệ tử kinh nghi nói, cái này khiến nguyên bản cảnh giác cẩn thận tiến lên đám người, không khỏi buông lỏng xuống. Phương Tĩnh cũng đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra. Chẳng lẽ là hoang cổ chi sâm xảy ra chuyện gì, khiến đám hung thú này toàn bộ né tiến đến, một vị khác thất linh hồ tộc đệ tử đột nhiên nói. Đám hung thú này sẽ không đều bị giết à, các ngươi nhìn, vậy còn có máu hung thú dấu vết. Một chỉ phía trước trong đất cát một vũng máu, Phương Tĩnh đi vào vết máu trước sờ lên, sau đó nói. Hẳn là tối hôm qua bị giết, sau đó một mặt ngưng trọng, có cao thủ tiến vào hoang cổ chi sâm, mọi người phải cẩn thận, đề cao cảnh giác, tìm tới đồ vật về sau, chúng ta liền lập tức về thất linh hồ tộc. Vâng, Tĩnh sư tỷ, cách chương.